Thần Điêu Phong Vân, chương 324, Bãi Tha Ma Chi Chiến. Góc truyện audio.com, mắt thấy Niếp Phong Hòa bước Kinh Vân quỳ xuống, cũng xưng hô chính mình một tiếng sư phó. Hùng bá thế này mới cười ha hả, huyết huynh đệ trong lời nói vẫn là hữu dụng. Nhìn Hùng bá trên mặt biểu tình, huyết thiên quân cười thầm, kỳ thật Hùng bá những lời này, là muốn nói chính mình mệnh lệnh. Niếp Phong Hòa bước Kinh Vân hội nghe, nhưng là Hùng bá trong lời nói, cho dù hắn uy hiếp, cũng là vô dụng, bởi vì Niếp Phong Hòa bước Kinh Vân cùng huyết thiên quân quan hệ. So với hắn thầy trò quan hệ còn muốn chặt chẽ, Hùng bá chiếu tấu cáo toàn bộ thiên hạ hội, Niếp Phong Hòa bước Kinh Vân trở thành kế Tần Xương sau. Hắn quan môn đệ tử thứ hai đệ tam, mà huyết thiên quân cũng bị Hùng bá trở thành thượng khách khách quý. Hùng bang chủ, làm cho này Phong Vân nhưng là hạ không ít khổ tâm a. Mắt thấy che mặt tiền so với chi Hùng bá điện cũng không thứ lầu các. Huyết thiên quân nhẹ giọng cười nói. Hùng bá gật gật đầu, vẻ mặt ý cười nói. Liền bởi vì nê bồ tát một câu, ta từ lúc 3 năm trước đây liền kiến thành này Phong Vân các. Chờ chính là Phong Vân đến nhập chú. Vốn tưởng rằng lão phu đời này cũng không có thể nhìn thấy Phong Vân nhị tử. Không nghĩ tới huyết huynh đệ lại cấp lão phu đưa tới. Huyết thiên quân lắc lắc đầu. Lúc này theo Phong Vân các nội đi ra một cái phụ nhân. Kia phụ nhân vẻ mặt vẻ lo lắng. Nhìn đến Hùng bá, lập tức quỳ xuống nói. Bang chủ, kia mới tới Niếp Phong Hòa bước Kinh Vân. Không muốn yếu nữ người hầu hầu hạ. Nga. Hùng bá khơi mào mày, chính mình rất muốn xem đãi hai người, không nghĩ tới này hai cái hài tử, thế nhưng không cho chính mình mặt mũi, gặp Hùng bá mặt lộ bất khoái, huyết thiên quân khẽ cười nói, Hùng bang chủ, thứ ta nói thẳng, Phong Hòa Vân không phải bình thường đứa nhỏ, nếu bọn họ không nghĩ yếu, sẽ theo bọn họ đi, Hùng bá vỗ huyết thiên quân bả vai cười to nói, huynh đệ nói có lý. Nếu bọn họ không còn cách nào khác, ta đổi chướng mắt, phụ nhân nói tiếp, bang chủ, kia vài cái nha đầu làm sao bây giờ? Phân phát hồi ấm thành đi. Hùng bá nói, huyết thiên quân chớp mắt, nhìn kia phụ nhân, cũng là thiên hạ này hội nữ quản gia. Cười hỏi, đại tỷ, ngươi nói nữ người hầu bên trong, có thể có kêu Khổng Từ. Phụ nhân nhìn huyết thiên quân, gật đầu nói, là có một cái. Kêu Từ Nhi cô gái, mới bắt cửu tuổi, Hùng bá nhìn huyết thiên quân, không khỏi kỳ quái nói. Huyết huynh đệ, vì sao biết ta đưa tới người hầu lý có kêu Khổng Từ a, ha ha. Ta đến quý phái tiền, ở ấm thành gặp được một nhà họ Khổng hộ gia đình. Ở hắn ra ở 2 ngày, biết được hắn nữ nhi đi tới thiên hạ hội, cho nên nhiều này vừa hỏi. Huyết thiên quân cười nói. Hùng bá lại xua tay nói, kia không được, huyết huynh đệ nếu đến đây ta thiên hạ hội, liền yếu tại đây trụ hạ, ta muốn vì huyết huynh đệ chuẩn bị một cái rất tốt chỗ ở. Mà người hầu thôi, còn thỉnh huyết huynh đệ chọn lựa, huyết thiên quân trong lòng thầm than, này Hùng bá quả nhiên không phải người bình thường, chính là chính mình một câu, liền biết chính mình suy nghĩ yếu, không có cự tuyệt, huyết thiên quân đáp ứng nói. Hùng bang chủ như thế khách khí, ta huyết thiên quân thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Ha ha, nói cái gì, ta huynh đệ hai người đi uống một chén, không say không ngớt a. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Hùng bá nói xong, nắm ở huyết thiên quân bả vai, nhìn đi xa hai người, phụ nhân nói thầm nói. Hùng bang chủ, như thế nào trở nên cùng trước kia không giống với, mấy ngày đến. Huyết thiên quân cùng công tôn lục ngạc tại đây thiên hạ hội an ở xuống dưới. Gần nhất huyết thiên quân còn có rất nhiều sự yếu tại đây thiên hạ hội bạn. Thứ hai, cũng là yếu giám sát Hùng bá, nhìn hắn hay không là thật tâm theo đạo Niếp Phong Hòa bước Kinh Vân. Đây là nơi nào a? Huyết thiên quân nhìn bên người đã có cửu tuổi cô gái. Hỏi, hai người phía trước đó là một cái hành lang dài. Mà hành lang dài cuối, là nhất lầu các, hồi chủ nhân, nơi này là Hùng bá bang chủ ái nữ u nếu sở trụ rảnh rỗi đình tiểu trúc. Bên người cô gái, nũng nịu đáp, nhìn này cửu tuổi cô gái. Huyết Thiên Quân một trận mừng thầm, bởi vì nàng không phải người khác. Đúng là nguyên tác chung làm cho Phong Vân Quyết liệt hùng bá đạo hòa tác. Khổng Tử, Huyết Thiên Quân thì thào lẩm bẩm, u nếu, còn phải đang đợi vài năm a. Khổng Tử nâng lên hé ra tiếu mỹ khuôn mặt. Nhẹ giọng nói, chủ nhân, đang nói cái gì đâu? Nga, không có gì, Huyết Thiên Quân vội vàng nói xong. Trở lại Hoa Mai Các, đây là Huyết Thiên Quân chính mình khởi tên, cũng là vì chính mình ở Thiên Hạ Hội thu dụng mỹ nữ xứ sở. Mặc dù cách Thiên Hạ Hội bãi Tha Ma rất gần, nhưng là nơi này cũng tốt nhất địa phương, ở trong này làm chút cái gì, cũng không dịch bị phát hiện. Khổng Tử sớm vì Huyết Thiên Quân bị tốt lắm nước ấm. Thế này mới cùng Huyết Thiên Quân cùng nhau tọa hạ, chuẩn bị cùng nhau dùng bữa tối. Các ngươi đều ngồi đi, ta không phải hùng bang chủ, ở ta nơi này, cũng không yếu quy củ nhiều như vậy. Huyết Thiên Quân nhìn này đó tất cả đều không vượt qua 10 tuổi nữ phó. Cười nói, Công Tôn Lục Ngạc mắt thấy chính mình phu quân, ở trong này trụ hạ, nhưng là mấy ngày đến cái gì cũng không làm, trừ bỏ cùng này đó tiểu nữ phó nói chuyện phiếm đi ra ngoài đi bộ. Tái vô này tha sự khả làm. Cùng hắn ngay cả thân ngồi, Công Tôn Lục Ngạc hỏi ra chính mình mấy ngày lý muốn hỏi vấn đề. Phu quân, có phải hay không chuẩn bị đem các nàng giống Tương Nhi cùng sư sư giống nhau đối đãi a, nuôi lớn. Sau đó, nàng còn chưa nói hoàn, Huyết Thiên Quân đã giơ tay lời của nàng, nhìn Công Tôn Lục Ngạc, Huyết Thiên Quân ngửa đầu khẽ cười nói, ăn cơm đi, ngươi có biết phu quân làm người. Cần gì phải nói ra đâu, Công Tôn Lục Ngạc cũng không y không buông tha nói, muốn hay không ta cấp dạy dỗ, tốt lắm, ăn cơm đi, ngươi dạy dỗ đi ra, nào có ta thân lực thân vì đến kích thích, Huyết Thiên Quân nói xong, nhìn mắt Khổng Tử, cùng mặt khác ba cái tướng mạo cũng không sai cô gái. Nếm qua cơm chiều, bên ngoài võ tràng thượng truyền đến hừ hừ cắp hắc thanh âm. Đó là mới tới trăm tên Thiên Hạ Hội chọn lựa tinh anh. Đang ở nhận huấn luyện, mà bọn họ học võ tôn chỉ, có lẽ đều là thực đơn thuần, muốn cho chính mình biến cường, có thể không chịu người khác khi dễ. Cũng có nhân muốn học hảo võ công, trở thành nhân thượng nhân, nhưng là bọn họ đến nhầm, Thiên Hạ Hội nơi này, chỉ biết dạy dỗ lãnh huyết sát thủ, chân thành hùng bá chó săn, Từ Nhi, nhìn cái gì đâu. Làm cho Khổng Tử ở cùng chính mình cuống Thiên Hạ Hội các nơi khi hai người đến võ tràng, Huyết Thiên Quân thấy nàng nhìn không chuyển mắt nhìn võ tràng thượng luyện võ bọn nhỏ, không khỏi nhẹ giọng hỏi. Khổng Tử nháy một đôi mỹ đồng, tuy rằng mới cửu tuổi, nhưng là Khổng Tử lại sinh thủy linh, đầy khuôn mặt, hơn nữa cười rộ lên tối mê người, mà kiêm mỏng manh phấn nộn môi, lại làm cho Huyết Thiên Quân có muốn cắn thượng một ngụm xúc động. Lắc lắc đầu, Khổng Tử cười nói, không có việc gì a. Huyết Thiên Quân phe phẩy ngón tay nói, con tuổi nhỏ, chỉ biết nói dối, thấy hắn nói như vậy. Khổng Tử vội vàng quỳ xuống, khiếp đảm nói, chủ nhân, ta, nâng dậy Khổng Tử. Huyết Thiên Quân nhìn chằm chằm của nàng ánh mắt, Khổng Tử đã đi vào Thiên Hạ Hội 2 năm. Nếu dựa theo nguyên tắc theo như lời, này tiểu nha đầu khả ở trong này ăn không ít đau khổ. Mà kia phụ nhân quản gia lĩnh nàng cùng này hắn cô gái đi vào Hoa Mai Các khi. Huyết Thiên Quân cũng nhìn đến, vài cái cô gái đối cái kia xấu xí phụ nhân thực sợ hãi. Từ Nhi, ở trước mặt ta, không cần gì lễ tiết, ngươi chính là ta Huyết Thiên Quân tiểu muội muội, về sau cũng không cho ở xưng hô ta chủ nhân. Đã kêu ta quân ca ca đi, Huyết Thiên Quân còn thật sự nói, nhưng là hắn vừa thốt lên xong, Khổng Tử vội vàng chung quanh nhìn nhìn, hạ giọng nói, chủ nhân, Từ Nhi chính là một nô bộc, mong rằng chủ nhân khai ân, trăm ngàn không thể phá chủ tớ quan hệ, ha ha, thật sự là buồn cười, đường đường Hoa Mai các chủ, nhưng lại yếu nhận thức cái nô bộc vì muội muội. Một tiếng cuồng tiếu ở hai người phía sau vang lên, Huyết Thiên Quân hồi đầu nhìn lại, không khỏi vui vẻ, bởi vì nói chuyện đúng là Hùng Bá mời đến tọa trấn thiên hạ hội bốn cao thủ chi nhất. Thương Sơn Tứ Quỷ Hồng Loan, kỳ thật này Hồng Loan tuổi cũng liền 25 lục. Nhưng là dáng người hỏa bạo, cũng mặc lõa lồ, làm cho người ta một loại thực tả ấn tượng. Nhìn Hồng Loan trên mặt cười lạnh, Huyết Thiên Quân cười nhạt nói, như thế nào, ta làm việc, ngươi không phục a thủ hạ bại tướng, ngươi nói ai là thủ hạ bại tướng. Hồng Loan nghe Huyết Thiên Quân nói như vậy, lập tức nổi giận hô lớn, Khổng Tử giữ chặt Huyết Thiên Quân cánh tay, khuyên nhủ, chủ nhân, đừng tìm Hồng Loan tỉ tỉ, nàng nói còn chưa nói hoàn, Hồng Loan trừng mắt Khổng Tử. Xích quát, ngươi là ai tỷ tỷ, ngươi một cái nữ phó, sao dám xưng ta vì tỷ tỷ, bị nàng như vậy nhất xích uống. Khổng Tử chạy nhanh phải lại hạ nhận sai, Huyết Thiên Quân lúc này giữ chặt tay nàng, mới không làm cho nàng quỳ xuống đi, lạnh lùng nhìn Hồng Loan. Huyết Thiên Quân ngưng thanh nói, Hồng Loan, ngươi sẽ không là xem ta không vừa mắt thôi, nếu có bản lĩnh, cùng lão tử tìm cái đan luyện. Thế nào, Hồng Loan nhưng là ăn một lần mệt, nghĩ đến ngày ấy ở Hùng Bá Điện, bị này đáng giận nam nhân sờ soạng một chút cầu cánh hoa. Của nàng mặt lập tức hiện ra đỏ ửng. Ha ha, không dám là đi, kia lần sau nhìn thấy lão tử, tốt nhất nhiễu lộ, đừng không có việc gì tìm việc, bằng không ta cũng sẽ không cấp Hùng bang chủ mặt mũi. Chọc ta giả giết không tha, Huyết Thiên Quân cười khẽ. Vừa chuyển ngữ phong cảnh cáo nói, chọn mi nhìn Huyết Thiên Quân, Hồng Loan chỉ cảm thấy hắn trên người khí thế rồi đột nhiên bành trướng. Ép tới chính mình đều có chút thở dốc khó khăn, đây là cao thủ, nàng cùng Thương Sơn Tam Quỷ, từng thua ở Hùng Bá trong tay, ngay cả nhất chiêu cũng chưa ra, đã bị Hùng Bá trên người khí thế sở đả bại, mà này trên thân nam nhân khí thế, so với Hùng Bá đến. Càng yếu khủng bố rất nhiều, bởi vì Khổng Tử thế nhưng một chút cảm giác đều không có. Có thể thấy được Huyết Thiên Quân khí thế, nhưng lại khả phân chia khu vực, hoặc là đối đơn thể tiến hành áp bách, trong lòng có chút kinh cụ, nhưng là Hồng Loan nhưng là thiên hạ này hội chung số một số hai hảo thủ. Hơn nữa võ tràng những người đó đều nhìn lại đây, chính mình nếu thật không dám đáp ứng Huyết Thiên Quân. Cùng hắn so với thượng một hồi, kia về sau ở thiên hạ hội còn như thế nào sống yên. Nghĩ như thế, Hồng Loan nghiến răng nghiến lợi nói. Huyết Thiên Quân, đây chính là ngươi nói. Tìm địa phương đi, Huyết Thiên Quân nhìn về phía Khổng Tử, vẻ mặt không sao cả nói. Ngươi đi về trước đi, nói cho Ngạc Nhi tỉ tỉ, ta vãn chút trở về. Chủ nhân, Khổng Tử vốn định ở khuyên. Nhưng là kiến Huyết Thiên Quân kiên định ánh mắt, lập tức đem muốn nói trong lời nói nuốt trở vào. Mắt thấy Khổng Tử đi rồi, Hồng Loan mới cười lạnh nói. Tuyển địa phương đi, cho dù ta giết ngươi, Hùng Bá bang chủ cũng không hội trách cứ ta. Ha ha, hảo, ta đối thiên hạ hội các nơi không quen tất, cũng là ngươi tuyển đi. Nếu ngươi cảm thấy đánh không lại ta, đem ngươi ba cái sư huynh cùng nhau gọi tới cũng khả. Huyết Thiên Quân ngửa đầu cười to nói, hừ, giết ngươi không cần ta ba cái sư huynh xuất thủ, đi theo ta. Hồng Loan thân hình vừa động, một đoàn hồng ảnh hướng thiên hạ hội phía sau núi bay đi. Nhìn hồng ảnh hăng hái bay ra, Huyết Thiên Quân thầm khen một tiếng, Hồng Loan khinh công nhưng thật ra không sai, chính là vài cái chát tịch trong lúc đó, một chỗ tựa hồ hoang phế mồ, Huyết Thiên Quân nhíu mày nhìn chung quanh hoàn cảnh. Cũng bởi vì hắn cùng Hồng Loan đột nhiên xuất hiện, vô số trích kên kên hí chung quanh bay đi ra ngoài. Bãi Tha Ma, Huyết Thiên Quân đối nơi này rất là quen thuộc, thiên hạ hội hàng năm đều đã hành hạ đến chết rất nhiều phản đồ cùng không đầu nhập vào thiên hạ hội địch nhân. Mà bọn họ thi thể chính là bị tập trung nhưng ở trong này. Thời gian dài quá, cái này thành bãi Tha Ma, như thế nào, sợ hãi. Hồng Loan nhìn đến Huyết Thiên Quân trên mặt biểu tình, thì cười nói, Huyết Thiên Quân khinh thường nói, sợ, ta Huyết Thiên Quân nhân sinh cách ngôn lý, chưa bao giờ một cái sợ tự, nhưng thật ra ngươi một nữ nhân, dám ước ta đến loại địa phương này, nên sợ ngươi. Hồng Loan ánh mắt lạnh lùng, quát lớn nói, ít nói nhảm, xem chiêu. Thấy nàng chạy gấp lại đây, hai tay tay áo bắn ra lưỡng đạo hồng lăng. Huyết Thiên Quân lớn tiếng cười nói, Hồng Loan, ngươi cũng chỉ hội dùng hồng lăng thôi. Này hồng lăng tơ lụa, còn không bằng làm thân quần áo. So với ngươi trên người váy được xem hơn, ta phi giết ngươi. Hồng Loan khi nào chịu quá bực này khí, nghe Huyết Thiên Quân ngôn ngữ kích thích. Hai điều hồng lăng như hai điều độc xà, vặn vẹo hướng hắn mặt đường đánh tới. Cách chương.